Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mạc Than. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên chiếc sập dài được chuẩn bị sẵn ở trên đình viện. Cô vén áo quanh eo của mình lên. Khi Lâm Huyền Tử vừa định châm cứu thì Triển Lương đi tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lão hơi giật mình, nhưng đứng ở ngoài không quấy rầy bọn họ mà chỉ quan sát kỹ tình hình của hai người. Thấy ra được vẻ đắc ý trong mắt của Lâm Huyền Tử, nhưng sự bất đắc dĩ trong mắt của Mạch Tiểu Miên. Ông liền đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên bất giác đã ngủ thiếp đi trong lúc châm cứu. Hôm nay là một ngày bận rộn với công việc, lại còn vừa tầm bổ xong, cô quá mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi Lâm Huyền Tử cất kim bạc đi, anh cũng không quấy rầy cô ngủ. Thấy cô ngủ say như vậy, anh nhẹ nhàng bỏ quần áo hút che đi vòng eo của cô. Anh muốn lấy chăn bông từ trong phòng của cô, nhưng sợ cô nằm ở đình viện sẽ bị cảm lạnh. Anh suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra một quyết định táo bạo. Anh cúi người và ôm lấy cô. Mạch Tiểu Miên quá mệt, ngủ rất sâu. Trước đây cô cũng từng được Kiều Minh húc bế vào trong phòng khi đang ngủ say. Bây giờ trong giấc ngủ, cô lại mơ hồ cảm giác có người đang bế mình lên, còn tưởng là Kiều Minh Húc. Cô cũng không hề mở mắt mà chỉ theo thói quen để anh ôm cô ở trong trạng thái thoải mái nhất. Lâm Huyền Tử ôm lấy thân thể mềm mại của cô, trong lòng anh luôn dịu dàng. Bây giờ chống ngực lại đập đến thình thịch. Anh ước mình có thể ôm cô đến hết cuộc đời như vậy. Anh miễn cưỡng thả chậm bước chân, nhưng dù chậm đến đâu thì cũng sẽ đến điểm đích. Vào phòng cô và đặt cô lên giường, anh miễn cưỡng để cô xuống. Cô ôm thêm vài phút, trên tay cảm thấy hơi mỏi, anh mới cúi người và đặt cô xuống giường. Mạch Tiểu Miên theo thói quen duỗi tay ra, ôm lấy cổ anh và kéo đầu của anh xuống. Trái tim của Lâm Huyền Tử đột nhiên đập chậm mất nửa nhịp. Nhìn đôi môi đỏ mọng, tiến lên muốn hôn nhưng lại không dám. Chúc chồng ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm, buông bàn tay đang ôm ra, sau đó cuộn mình ở trong chăn bông như một con mèo, ngủ rất ngọt ngào và yên bình. Nghe những lời này của cô, anh biết cô không phải đang nói với chính mình, nhưng trái tim của anh đã mềm nhũn theo lời nói, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc ngọt ngào. Anh đưa tay giúp cô đắp chăn, lại sờ đầu cô. Cuối cùng thở dài rồi bước ra ngoài, thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi. Khi đi ra khỏi đình viện nhỏ, anh liền nhìn thấy Triển Lương đứng ở phía trước. Triển soái, anh bước tới chào hỏi một cách lịch sự. Cậu Lâm, có phải cậu thích bảo bảo nhà chúng tôi không? Triển Lương trực tiếp hỏi. Lâm Huyền Tử chỉ nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, rất thích. Đã yêu từ cái ngày đầu tiên, càng ngày càng yêu hơn. Thế nhưng Tiểu Miên nhà chúng tôi đã kết hôn rồi, nếu không lão cũng nguyện ý thúc đẩy chuyện của hai người. Triển Lương nhìn anh ta và nói, các người gặp nhau quá trễ. Tôi biết, nhưng mà tôi nguyện ý chờ đợi, đợi đến ngày cô ấy thích tôi. Đôi mắt đen của Lâm Huyền Tử cố chấp nhìn Triển Lương và nói, đương nhiên tôi cũng sẽ không phá hỏng hạnh phúc trước mắt của cô ấy. Tôi sẽ không dùng thủ đoạn để cướp đi cô ấy. Theo tôi được biết, tình cảm của con bé đối với Minh Húc là không phải đơn giản. Nó không phải tình yêu một sớm một chiều. Nếu như bây giờ có người thứ ba xuất hiện thì con bé chỉ thêm đau khổ thôi. Triển Lương nhìn hắn và nói, cậu thì không tệ, nhưng tôi không muốn bảo bảo nhà tôi phải lâm vào thống khổ. Cậu Lâm, nếu như là tình yêu đích thực thì khi thích hợp phải buông tay, thành toàn cho đối phương, chứ không phải là cứ quấn chặt lấy. Triển soái, tôi không cố ý quấn chặt lấy cô ấy đâu. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói, tôi chỉ muốn cô ấy nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi yêu cô ấy hơn người kia và thích hợp với cô ấy hơn. Cậu dù có yêu hơn, có thích hợp hơn thì cũng đã trễ rồi. Bảo bảo nhà tôi là một cô gái thiện lương, con bé không đành lòng làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương đến chính mình. Con gái của tôi cũng đã bị thứ là tình yêu làm cho điên điên khùng khùng rồi. Tôi không thể để cho cháu ngoại của mình cũng như vậy. Cậu Lâm, Uông Lăng Lăng cũng không tệ, đối với cậu lại si tình như vậy. Hai người nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả đi, lại vừa thích hợp với nhau. Vì sao hết lần này tới lần khác cậu cứ chọn chúng Bảo Bảo nhà tôi vậy? Triển Lương vẫn còn tận tình khuyên bảo. Triển soái, tình yêu nếu như thật sự có thể khống chế thì tôi cũng nhất định sẽ cân nhắc đến Uông Lăng Lăng. Lâm Huyền Từ vẫn không hề bị lay động, ánh mắt ngược lại càng thêm cố chấp. Nội tâm của một người ở nhiều phương diện khác nhau đều đã ủy khuất mình. Tôi không muốn tình yêu cũng lại chịu ủy khuất nữa. Tôi muốn tìm một người bạn đời chân chính, sống cùng một đời. Nếu không tôi tình nguyện sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Đúng vậy, tôi yêu Bảo Bảo, nhưng bây giờ tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Tôi tiếp cận cô ấy chẳng qua chỉ là cho mình một cơ hội mà thôi. Tôi nhất định sẽ không làm tổn thương đến cô ấy. Triển Lương nhìn thấy hắn còn u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Được, vậy tôi cũng mặc kệ cậu thích Bảo Bảo như thế nào, nhưng tôi cảnh cáo cậu một câu. Nếu như mà cậu để cho con bé chịu tổn thương hoặc là bị người đời chỉ trích, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Vâng, Lâm Huyền Tử gật đầu đồng ý. Được, cậu đi đi. Triển Lương khoát khoát tay. Hẹn gặp lại Triển soái. Lâm Huyền Tử vừa đi khỏi mấy bước thì liền quay đầu nói với lão. Triển soái, xin hãy để ý đến hành động của nguyên thủ. Triển Lương thần sắc có chút căng thẳng, ánh mắt đã trở nên sắc bén. Cậu biết chuyện gì? Tôi chuyện gì cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm giác được. Cậu không phải là mưu sĩ của ông ta hay sao? Đúng vậy. Và ông ta cũng biết tình cảm của tôi đối với Bảo Bảo, cho nên chuyện liên quan tới nhà các người thì tôi không được tham gia. Được, tôi hiểu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Khách sáo rồi. Lâm Huyền Tử rời khỏi Triển gia. Triển Lương nhìn thấy anh ta đã rời đi liền ngay lập tức gọi điện thoại cho ba người con trai của mình. Những ngày này, lão cũng cảm giác không thích hợp. Lão luôn cảm thấy có một loại bóng đen nào đó đang lặng lẽ hướng về phía Triển gia mà túm lấy. Thế nhưng nó giống như một cái bóng, để cho lão không thể nào bắt được, còn tưởng rằng mình đa nghi. Bây giờ nghe thấy Lâm Huyền Tử nói ra như vậy, thì lão rõ ràng đã có manh mối. Vốn cho rằng khi Triển lão còn trên đời thì Uông Trạch sẽ cùng lắm chỉ là ra tay làm suy yếu Triển gia. Nhưng không ngờ hắn ta vẫn muốn động thủ sớm như vậy. Đương nhiên lão cũng có dự phòng Uông Trạch, chỉ là mấy năm nay bởi vì Uông Trạch tại vị 10 năm lặng lẽ giành được không ít lực lượng. Uông gia phát triển nhanh chóng, dù là ở kinh tế hay phương diện chính trị đều có nguồn gốc sâu. Ngoài sáng hay trong tối thì cũng đều cản trở sự phát triển của Triển gia. Triển Lương ngày đó lại còn đưa ra thất sách đem cả ba người con trai của mình vào quân đội bồi dưỡng lực lượng quân sự. Trước kia khi cục diện chính trị còn bế tắc, ai nắm giữ lực lượng quân sự thì người đó nắm quyền chủ động. Nhưng bây giờ thời thế thái bình, lực lượng quân sự không quá quan trọng, mà kinh tế chính trị đã biến thành quan trọng nhất. Nhưng ba người con trai của lão từ nhỏ ở trong quân doanh mà lớn lên, chỉ biết hành quân bảy trận, đối với việc kinh tế thời thế độ mẫn cảm không cao, sức phán đoán kém, hơn nữa lại cũng không có hứng thú. Lão bây giờ đám con cháu thì thấy tư chất rất bình thường, từ nhỏ dưới sự dạy bảo của mẹ quá nhu, không được đủ quyết đoán, lại ở khắp nơi chịu sự kìm hãm của Uông gia, không có cách nào tạo ra hành động lớn. Nếu như không phải chính bản thân lão còn bồi dưỡng được mấy thân tín thì đoán chừng bây giờ tình thế càng thêm gian nan. Ba người con trai của Triển gia cấp tốc từ quân doanh trở về. Bốn người tổ chức họp khẩn cấp để đối phó thế tấn công của Uông gia. Ban đêm, Mạch Tiểu Miên bị vết thương ở cánh tay đau đớn kéo tỉnh. Cô mở mắt thấy mình nằm ở trên giường, nhớ lại một chút giống như trước đó mình đang châm cứu. Rõ ràng mình còn ngủ ở đình viện, sao bây giờ lại trở về giường rồi? Cô vỗ đầu, mơ hồ nhớ lại giống như có người bế cô đến đây. Chẳng lẽ là Lâm Huyền Tử? Cô giật mình, vội vàng ngồi từ trên giường bật dậy, kém một chút thì cũng đã hét lên. Lâm Huyền Tử sao lại bế cô chứ? Đây đúng là hoang đường. Cô lại còn mông lung, nhận lầm anh ta là Kiều Minh Húc. Cô sẽ không làm gì với anh ta chứ? Căn cứ theo thói quen bình thường thì cô luôn ôm cổ của Kiều Minh Húc, hôn một cái rồi mới ngủ thiếp đi. Cô sẽ không hôn Lâm Huyền Tử chứ? Nhưng hình như cô cũng không có ký ức này. Lâm Huyền Tử cũng sẽ không thừa dịp cô ngủ mà làm gì cô đấy chứ? Càng nghĩ cô lại càng hoảng hốt, vội vàng đưa tay sờ điện thoại của mình. Kiều Minh Húc vẫn không hề trả lời cô. Chồng, nửa đêm em giật mình tỉnh lại, bây giờ anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh. Cô liền nhắn đi một tin nhắn, nhưng Kiều Minh Húc vẫn không hề hồi âm. Cô lo lắng bất an ngồi ở trên giường trong chốc lát, khoác áo liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy đình viện ở bên ngoài đồ đập đã thu thập chỉnh tề, đoán chừng là Lâm Huyền Tử đã dọn. Cô nằm ở trên chiếc dập, ngửa đầu nhìn những ngôi sao ở trên trời. Bầu trời của đế đô không trong trẻo như ở thành phố A. Những ngôi sao ở đây đều mơ hồ, không quá sáng. Tiểu Minh Lang từ gian phòng của Hoàng Uyển Dung chạy ra và nhảy vào trong lồng ngực của cô. Minh Húc, mày nói xem Minh Húc bây giờ đang ở đâu, có khỏe mạnh hay không? Mạch Tiểu Miên sờ đầu của Tiểu Minh Lang và nhẹ giọng hỏi. Minh Lang mặc dù là linh thú nhưng cũng không phải thần tiên, tự nhiên không biết được Kiều Minh Húc bây giờ tình hình như thế nào. Điều nó có thể làm chỉ là dùng móng vuốt nhỏ sờ mặt của cô, an ủi cô. Mạch Tiểu Miên biết mình có hỏi cũng như không. Cô cảm giác có chút khát nước, liền đứng dậy chuẩn bị đi về phòng bếp uống nước. Khi đã ra khỏi đình viện, liền trông thấy phòng khách phía xa vẫn còn đã sáng đèn và còn nghe thấy tiếng người đang bàn tán. Đêm đã khuya như vậy rồi, còn ai đến thăm chứ? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ đi tới, lại nghe thấy tiếng ông ngoại Triển Lương đang nói chuyện. Uông Lực Khinh là nhìn chúng sói con của Bảo Bảo, muốn có được nó, lại một mực không thấy ra tay. Ta đã cảm thấy chuyện này không đúng rồi, khẳng định là vẫn còn đang nhẫn nhịn để bày trí cái gì đó. Nghe được câu nói này, Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng chìm xuống. Cô nhìn trong phòng khách, ngoại trừ ông ngoại còn có ba người bác ở trong quân đội luôn khó gặp kia. Bọn họ hơn nửa đêm tụ tập ở đây thảo luận, khẳng định đã phát sinh chuyện gì không đơn giản. Chẳng lẽ có liên quan tới Tiểu Minh Lăng? Mạch Tiểu Miên cùng với việc chính trị không hiểu biết, chỉ nghe Lâm Huyền Tử nói qua hai gia tộc tranh đấu đã lâu, chỉ là không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Vạn nhất Uông gia cứ cường ngạnh muốn đoạt Tiểu Minh Lăng, vậy thì phải làm sao? Nếu như cô không cho, Triển gia sẽ lâm vào khốn cảnh nào? Cô không dám nghe tiếp, lại lùi về trong sân. Minh Húc, nếu như có người muốn cướp mày đi, vậy thì phải làm sao mới được? Mạch Tiểu Miên xoắn xuýt nhìn Tiểu Minh Lăng và hỏi. Tiểu Minh Lang trừng mắt nhìn cô, tựa hồ giống như nghe hiểu được lời cô nói, liền lắc đầu, biểu thị mình không muốn bị người khác cướp đi. Đúng vậy, nó cũng không phải là chó mèo bình thường, trí lực của nó còn hơn cả đứa trẻ 10 tuổi, có thể nghe hiểu được tiếng người, chỉ không biết nói chuyện mà thôi. Nó là bảo bối trong đáy lòng của Tiểu Phủ Tư, tuyệt đối không có khả năng đưa cho người khác. Tiểu Minh Lang cũng không đồng ý như vậy. Nó chỉ thân cận cô, A Bỉ Tư, A Phủ Tư, còn có Hoàng Uyển Dung, còn những người khác nó còn không cho động vào nó. Nhưng tình huống trước mắt giống như Triển gia bởi vì Tiểu Minh Lang mà sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Nhớ lời ông ngoại từng nói với mình, xem như có phải dốc toàn lực của Triển gia thì cũng muốn giữ lại Tiểu Minh Lang cho cô. Cô không hiểu được sự lợi hại ở trong việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nghĩ đến Lâm Huyền Tử. Anh ta hẳn là hiểu được tình hình trước mắt, huống chi anh ta còn là mưu sĩ trước mặt của nguyên thủ. Nghĩ tới đây thì lông mày của cô có chút cau lại. Lâm Huyền Tử có thể hay không liên hiệp với Uông gia để đối phó Triển gia, sau đó uy hiếp cô đi vào khuôn khổ của anh ta. Nghĩ tới đây, lòng của cô giống như bị một cái kim đâm vào, cảm giác bất an, khó chịu, muốn trực tiếp đi tìm anh ta để chất vấn. Có điều giờ đã là 3 giờ sáng, tất cả chỉ có thể chờ đến khi trời sáng hẳn. Cô hắt hơi một cái, gió đêm thổi tới có mấy phần lạnh lẽo. Cô xoa cánh tay, lo lắng cảm lạnh, không dám ở bên ngoài đợi mà đi về phòng của mình. Nhưng trước đó, cô lại có thói quen đi nhìn Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung còn ôm chặt chăn mền, tóc tai hơi lộn xộn, khóe mắt ẩm ướt giống như đã khóc. Đoán chừng bà lại ở trong mơ, nhìn thấy người yêu. Mạch Tiểu Miên nhìn Hoàng Uyển Dung hai mắt đẫm lệ, rất đau lòng. Thân làm con gái, cô không có năng lực giúp mẹ tìm ba về, thậm chí còn để cho bà mất đi chiếc áo cưới quan trọng nhất, đúng là không thể nào tha thứ. Ba đến cùng là ở đâu? Thương Lan Đảo kia đến cùng là ở đâu? Tại sao ông phải đi tới một nơi bí mật như vậy? Mạch Tiểu Miên cảm giác hoàn cảnh của mình giống như sương mù đang bao phủ. Cô âm thầm thở dài, đứng dậy đi về phòng của mình, nằm trên giường. Lăn qua lăn lại, ước chừng đến 6 giờ cô mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh dậy, đẩy cửa ra ngoài, lại nhìn thấy Lâm Huyền Tự ngồi trong đình viện đang đọc sách. Tối hôm qua, chiếc bình giữ nhiệt cũng đang để trên bàn. Anh ta lại đưa canh tới rồi. Nghĩ đến việc tối hôm qua anh ta ôm mình vào phòng ngủ, mà Tiểu Miên tâm tình có chút phức tạp, không thể nào giống như trước đó tự nhiên mà đối mặt với anh ta. Lâm Huyền Tử có lẽ bởi vì chăm chú đọc sách, không để ý rằng cô đã tỉnh. Anh hôm nay mặc một bộ quần áo đường trang màu xanh, nhìn lại càng thêm nho nhã, giống như một thư sinh thời cổ đại vậy. Không thể phủ nhận mà Tiểu Miên thật sự thích loại trạng thái này của anh ta. Có lẽ như cảm nhận được có người nhìn mình, Lâm Huyền Tử liền ngẩng đầu, xoay mặt nhìn về phía cô. Thấy cô, anh ta buông quyển sách xuống, sau đó nhìn cô rồi cười. Bảo bảo, tỉnh dậy rồi. Giọng nói của anh ta cực dịu dàng giống như rót mật vào trong lòng của cô. Cô cảm thấy mất tự nhiên, gật đầu, không cười. Ừ, anh tới đây làm gì? Tôi mang canh tới cho em, canh này uống buổi sáng hiệu quả tốt hơn. Đến đây, em uống nhân lúc còn nóng đi. Lâm Huyền Tử liền vẫy cô và nói, thật giống như cô giống như con gái nhỏ của anh ta, còn anh ta là một người ba vậy. Tôi còn chưa ăn sáng, uống canh sẽ bị tiêu chảy đấy. Mạch Tiểu Miên liền từ chối, sẽ không, canh này sẽ có thể làm bữa sáng, không ảnh hưởng đến em. Lâm Huyền Tử nói, ngược lại, có lợi cho dạ dày của em phải tin tưởng, người thầy thuốc là tôi chứ. Lâm Huyền Tử trông thấy cô không nguyện ý động vào. Có lẽ cũng đã đoán được cô giống như kiêng kỵ cái gì, liền đứng lên và đến trước mặt cô. Mạch Tiểu Miên thấy anh ta đi lại, không tự chủ lùi về phía sau hai bước, muốn giữ khoảng cách nhất định với anh ta. Lâm Huyền Tử ngừng bước chân, nhìn cô rồi nói, tôi muốn xem vết thương của em thế nào rồi. Tôi vừa xem qua rồi, rất tốt, không nhiễm trùng. Vậy cũng phải để tôi đem vết thương của em xử lý qua rồi bôi thuốc, nếu không độc tính kia vẫn chưa có cách nào diệt trừ tận gốc. Lâm Huyền Tử lo lắng nhìn cô và nói, tôi đã đem thuốc xuống cho em đến uống đi. Mạch Tiểu Miên thật sự không dám tiếp xúc với anh ta, liền vội vàng nói, được rồi, để tôi tự mình làm là được, em sợ tôi sao? Lâm Huyền Tử nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cô, liền nhìn cô và hỏi, tại sao? Mạch Tiểu Miên lắc đầu, thần sắc có mấy phần xấu hổ. Anh Lâm, giữa chúng ta nên bảo trì khoảng cách nhất định thì mới tốt. Anh không cần phải tốt với tôi như vậy, dù anh có tốt với tôi cũng không cảm kích. Ngược lại, tôi cảm thấy rất phiền phức. Lâm Huyền Tử biểu hiện ở trên mặt chỉ là phản ứng nhàn nhạt, nhưng mà trong lòng lại giống như có một cái kim đâm vào. Con ngươi có chút co rút. Anh Lâm, thật xin lỗi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy trong mắt anh ta có một tia đau khổ, cũng hơi áy náy, lại cảm giác được mình nên nói rõ ràng thì mới thỏa đáng. Tôi đối với anh thật sự không có tình cảm kia đâu. Tôi là toàn tâm toàn ý chỉ yêu chồng mình. Dù anh đối tốt với tôi cũng không có tác dụng. Tôi tiếp cận anh chỉ là bởi vì muốn anh giúp tôi trị tốt thân thể của mình, anh có hiểu không? Tôi hiểu. Lâm Huyền Tử nhìn cô và lạnh nhạt nói, nếu không phải bởi vì tôi còn có giá trị lợi dụng, có lẽ em đã sớm tránh xa tôi rồi. Đúng vậy. Cái này thì không đại biểu việc em chán ghét tôi, chỉ nói rõ em là sợ yêu phải tôi, đúng không? Đôi mắt đen của Lâm Huyền Tử thật giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trong nội tâm và tư tưởng của cô. Tâm tư của cô giống như bị vạch trần, có loại xấu hổ cúi đầu. Mạch Tiểu Miên. Lâm Huyền Tử bỗng nhiên không gọi cô là Bảo Bảo mà trịnh trọng gọi tên của cô. Cách gọi này để trong lòng của cô giống như bị người ta dùng sức vẩy một cái. Tôi biết hai người vợ chồng tình thâm, cũng biết em sẽ không yêu tôi, nhưng mà tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với em, không cần em báo đáp gì cả. Tôi chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ và bình an. Lâm Huyền Tử thở dài một hơi. Lúc đầu tôi đúng là có ý muốn độc chiếm em, nhưng bây giờ tôi không có ý nghĩ này nữa. Tôi chỉ đơn giản muốn nhìn thấy em sống thật tốt. Giống như tối hôm qua, tôi hoàn toàn có thể thử dịp em ngủ mà hôn trộm em, nhưng tôi lại không làm vậy. Khuôn mặt của Mạch Tiểu Miên liền trở nên đỏ hồng. Cô cảm thấy mình đúng là lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.